Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lần đầu tiên phát tờ rơi đã bị coi là kẻ lừa đảo, Hoa Linh Đàn vẫn không buông tha, cô cúi người xuống, lại một lần nữa đưa lá cây mê hoặc đến trước mặt Tiểu Mập Mạp. Nếu như ngươi không tin, vậy ngươi có thể tự mình thử nó thật giả. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể đến vườn thực vật để tham quan cá nhân, địa chỉ ở trên này. Điều đó sẽ không làm phiền anh nữa, tạm biệt. Nói xong, không đợi mấy đứa nhỏ nói cái gì, cô liền cùng Tề Chi rời đi. Tề Chi không đồng ý nói. Phí vậy công phu mài miệng lưỡi, không tin liền lộ ra một tay cho bọn họ xem không phải là được rồi. Hoa Linh Đàn lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Đại vương, người không biết tình huống hiện tại, làm người phải khiêm tốn a, nếu bại lộ, chúng ta sẽ bị nhân loại bắt đi nghiên cứu. Người không biết vũ khí của nhân loại lợi hại như thế nào, một tinh cầu nói diệt liền diệt, huống hồ thiên đạo còn đứng ở bên nhân loại. Tề Chi nghẹn khuất vung tay một cái, sắc mặt dị thường khó coi, mấy ngày nay hắn vẫn nghẹn một hơi, vì thần Phật ngã xuống, vì yên hủy chủ nhân, vì mình yếu đến không đủ thực lực trước kia. Nghĩ hắn bây giờ lại e ngại nhân loại, đây là xấu hổ cùng khuất nhục cỡ nào. Hoa Linh Đàn nhìn sắc mặt hắn không tốt, biết mình nói có thể làm cho hắn mất hứng, lại vội vàng trấn an khuyên bảo. Thiên đạo tuần hoàn, có lẽ hiện tại như vậy, là từ thiên địa đi ra đã sớm nhất định tốt rồi, ai cũng không có cách nào ngăn cản cùng thay đổi. Trong thực tế, có thể tiếp tục xem làm thế nào thế giới phát triển, xem làm thế nào nhân loại đi xuống, không phải là một điều rất thú vị. Đã từng thần Phật mạnh nhân loại yếu, hiện giờ nhân loại cường thần Phật yếu, tự nhiên tuần hoàn, ngài nhìn thoáng một chút đi, tránh né nhân loại cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Tề Chi sững sờ nhìn cô, bàn tay vốn nắm chặt, bất giác tách ra, thật lâu sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Ta dĩ nhiên không nhìn thấu như tiểu yêu ngươi, cũng đúng, ta vốn là pháp bảo do chủ nhân luyện chế ra, không phải tiên thiên linh thể, hiện giờ so với bọn họ cũng may mắn hơn nhiều. Thấy sắc mặt hắn dịu đi, Hoa Linh Đàn cũng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới có một ngày lại có cơ hội có thể tư vấn tâm lý cho đại lão, còn rất vui vẻ. Sau khi nghĩ thông suốt, Tề Chi cũng chủ động xin cô tờ rơi. Hoa Linh Đàn ánh mắt sáng lên, chia một nửa cho hắn. Có rất nhiều loài thực vật trong thành phố, nhưng nó vẫn còn nóng. Hoa Linh Đàn cường hỏi vị trí của mấy người gần trung tâm thương mại, nhanh chóng dịch qua, cuối cùng đứng ở một góc hẻo lánh ở lối vào trung tâm thương mại. Thời gian này quá nóng, đại bộ phận người đều là cưỡi phi hành khí trực tiếp đến bên trong trung tâm thương mại, người vào cửa cũng không nhiều, một hồi lâu mới đi qua một hai người đều vội vã. Hoa Linh Đàn nhìn chuẩn cơ hội xông tới ngăn cản, nhưng đều bị lạnh lùng đẩy ra. Qua lại nửa giờ cũng không có thu hoạch gì. Tề Chi ở bên cạnh nhìn một hồi, đem sự mê hoặc trong tay cô lấy tới, tiến lên vài bước đứng ở nơi dễ thấy nhất ở cửa vào. Hắn vốn lớn lên cực kỳ xuất chúng, tóc dài như bộc, một thân trường bào hoa quý lại phô trương, đứng về phía đó, cơ hồ là trong nháy mắt liền hấp dẫn mấy người nhìn qua. Hai tiểu cô nương che miệng, vẻ mặt ngượng ngùng tới gần lại nhịn không được nhìn lại. Tề Chi lộ ra một nụ cười thanh thiện, vươn về phía các cô lá cây hình trái tim trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài tử kinh ngạc một lát, lập tức tiến lên, cơ hồ là dùng đoạt lấy lấy. Tề Chi lặp lại những gì Hoa Linh Đàn nói lúc trước với mấy người kia một chữ không rơi xuống đất một lần nữa. Cũng không biết có nghe rõ hay không, hai cô gái chỉ lo nhìn chằm chằm mặt hắn liều mạng gật đầu. Tề Chi vẻ mặt khó hiểu nhìn các cô cứ như vậy bỏ chạy, luôn cảm thấy, hiện tại tâm tư nhân loại thật sự là quá phức tạp. Hoa Linh Đàn nhìn một màn này cũng cười trộm theo, quả nhiên mang Tề Chi đến là quyết định chính xác nhất. Trong một giờ tiếp theo, Tề Chi không chán lặp lại quá trình này, ở giữa cũng có người khác đến đáp lời, hỏi anh có phải là ngôi sao nào đang làm chương trình hay không, hầu như rất ít người quan tâm đến chuyện vườn thực vật, càng không mấy người tin tưởng tác dụng của sự mê hoặc. Chỉ là cảm thấy lá cây này còn rất đẹp, liền cầm trong tay. Đương nhiên cũng có sau khi vào trung tâm thương mại, liền ngại lá cây vướng vía, trực tiếp ném vào thùng rác. Tề Chi bị vấn đề không liên quan quấn lấy thiếu chút nữa nhịn không được, Hoa Linh Đàn vội vàng tiến lên hỗ trợ. Dù sao, tờ rơi là tất cả, nhưng không biết có bao nhiêu người sẽ đến. Trở về đi, vâng, lúc bọn họ đến trên người một xu cũng không có, lúc này cũng không đi trung tâm thương mại dạo một chút. Trời hơi muộn, hai người trực tiếp cưỡi xa mã chi trở về vườn thực vật. Tối cùng ngày, thành phố Nishino, Đào Duy Thiên, cũng chính là gã mập mạp trong số 5 học sinh gặp phải buổi chiều. Gia cảnh Đào Duy Thiên rất tốt, Nhà ông bà định cư ở ngôi sao số 1 giàu có nhất hiện nay. Cha mẹ anh vì lý do công việc mà được điều đến đây, là phó thị trưởng thành phố Nishino. Tuy rằng gia cảnh không tệ, nhưng cha mẹ công việc bận rộn, không rảnh quản hắn. Bình thường buổi tối hắn thường lẻn ra ngoài tìm bằng hữu chơi, cùng nhau đi dạo chung quanh thành phố Nishino. Bạn bè của ông, đó là những người cùng nhau tan học vào buổi chiều. Thành phố Nishino lớn như vậy, đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa, bọn họ vẫn muốn đi ra ngoài tường thành vào ban đêm thám hiểm. Lúc này trong lòng hắn còn nhớ tới hai người kỳ quái mà buổi chiều gặp được. Cái lá kia đeo trên người, thật sự sẽ không lạc đường sao? Hắn vẫn là một kẻ si mê đường, ra ngoài phải mở bản đồ toàn cảnh, nếu không sẽ đi lạc. Điểm ấy vẫn là nơi bạn bè hắn cười nhạo, hắn cũng phi thường muốn thay đổi, thế nhưng, lộ si là trời sinh, cũng không dễ sửa như vậy. Sau khi ra khỏi cửa, tay Đào Duy Thiên định mở bản đồ đột nhiên dừng lại, vuốt ve lá cây, anh ma xui quỷ khiến quyết định dựa vào trực giác mà đi về phía trước. Nơi hẹn hò với bạn bè trong công viên cách nhà 10 km, anh dẫm lên tấm ván lơ lửng, vô cùng cao thỏm nhìn cảnh sắc xa lạ xung quanh nhanh chóng biến mất. 30 phút sau, ông dừng lại và nhìn vào lối vào công viên một cách khó tin. Thực sự đến, lần đầu tiên không bị lạc, lúc Đào Duy Thiên đến, bạn bè còn chưa tới. Anh là người đầu tiên. Bình thường cho dù có bản đồ, cũng sẽ bởi vì không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, mà luôn đi theo hướng ngược lại. Là ưng sau khi nhìn thấy hắn, phi thường kinh ngạc vòng quanh hắn 3 vòng. Ai đưa anh tới đây? Gia đình anh có đồng ý cho anh ra ngoài không? Đào Duy Thiên lắc đầu, làm sáng lá cây ra, sắc mặt phi thường cổ quái. Ta tự mình tới, người biết không, hôm nay ta không mở bản đồ, cuối cùng anh cũng nhớ được con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tôi nghi ngờ lá này thực sự có tác dụng kỳ diệu. Những gì người đàn ông đó nói là đúng sự thật. La, ưng vẫn không quá tin tưởng. Tác dụng trong lòng ngươi đi. Tin tôi đi, hoàn toàn đúng. Đào Duy Thiên có chút kích động. Lúc này 3 người còn lại cũng đều đến. Sau khi nghe Đào Duy Thiên nói, bọn họ cũng không quá tin tưởng. Vậy chúng ta thử lại lần nữa, các ngươi định một địa phương ta đã từng đi qua, để ta dẫn đường. Không mở bản đồ, các ngươi cũng không được nhắc nhở ta, nếu như ta có thể không lạc đường, chứng tỏ thật sự hữu dụng. Anh phải tin tôi, Đào Duy Thiên kích động nói. 4 người liếc nhau, cũng đều tò mò. Đào Duy Thiên lạc đường không phải ngày 1 ngày 2, từ khi anh tới thành phố này, đã 3 năm, vẫn thường xuyên đi lại, mỗi lần bọn họ ra ngoài hàng ngày, chính là có người phụ trách dắt anh. Là ưng lúc này gật đầu. Được, đi thành Đông Phi Trường, ngươi đã đi qua rất nhiều lần. Đào Duy Thiên đáp ứng, dẫm lên tấm ván lơ lửng dẫn đường phía trước. Hắn một đường tràn đầy tự tin đi qua từng con đường, lại không chú ý tới ánh mắt kinh hãi của bằng hữu phía sau. Thế nhưng hoàn toàn chính xác, chờ đến sân phi hành thành Đông, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Đào Duy Thiên ngẩng đầu, giống như lần đầu tiên tự tin như vậy, ôm chiếc lá đó vào lòng như bảo bối nói. Ngày mai tôi sẽ đi vườn thực vật kia, các người đi sao? Đi đi. Không tin cũng phải tin, lá cây này ngay cả siêu cấp lộ si như Đào Duy Thiên cũng có thể chữa khỏi. Kế tiếp lại lăn qua lăn lại một trận, muốn biết có phải chưa từng đi qua địa phương hay không cũng có hiệu quả, bất quá toàn bộ Nishino bọn họ đều đi qua, cũng không cách nào thí nghiệm nữa. Với tâm trạng hưng phấn, mọi người ước định với nhau, đây là bí mật của họ, tạm thời không nói với người khác. Sau đó đều không có tâm tình làm cái gì khác, mỗi người trở về nhà. Sáng sớm hôm sau. Trời không quá sáng, bên ngoài thành Tây Giã, 5 thiếu niên lớn hơn rưỡi, một người ôm một tấm ván lơ lửng, hưng phấn xuất phát về phía vườn thực vật. Lúc này Hoa Linh Đàn cũng không biết, vườn thực vật sắp nghênh đón nhóm du khách đầu tiên. Cô đang đứng dưới gốc cây mơ ước ngửa đầu đếm, nơi lá đã được gỡ bỏ ngày hôm qua, nó đã phát triển một lần nữa ngày hôm nay. Nguyên bản cô còn sợ lá cây không đủ dùng, hiện tại thì hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn gì. Đổi chỗ lại hái 100 mảnh đi ra, Hoa Linh Đàn ngồi dưới tảng cây đang vẽ tờ rơi, đột nhiên cảm giác được một trận linh lực ba động kịch liệt. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, linh lực của Huyền Hạnh tiền bối, làm sao vậy? Ngay sau đó, cô nghe thấy hệ thống nói, ai đó đang đến, khách du lịch, có khách du lịch. Hoa Linh Đàn từ trên mặt đất đứng lên, ôm lá cây chạy ra ngoài cửa lớn, vừa chạy vừa hô to. Chấm, các vị tiền bối, có người tới, tiếp khách đón khách. Cũng may nơi này ngoại trừ Hoa Linh Đàn, không có ai biết tiếp khách là có ý gì. Tề Chi không biết từ trên cây nào bay xuống, có chút khinh bỉ nhìn bộ dáng cô hô to kêu nhỏ kích động. Hoa Linh Đàn tuyệt đối không thèm để ý đến đôi mắt trắng của hắn, khẩn trương đứng ở trước cửa lớn, trên mặt chất đống nụ cười cứng ngắc. Lần đầu tiên làm dịch vụ, một chút không thích nghi. Tề Chi trước khi nghe được Hoa Linh Đàn muốn hắn cùng đứng trước cửa đón khách, liền nhanh chóng chuồn đi, tìm một mảnh đất, trực tiếp biến trở về Bồ Đề Thụ. Hoa Linh Đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phương thức khác tiếp khách, cũng được. Đợi không bao lâu, trên đường lớn ngoài vườn xuất hiện năm thiếu niên, bọn họ dừng ở ngoài vườn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái cây kia, thật cao, cách Trương.